Chào anh em nhá, mệt mỏi quá. Rồi, cố gắng đọc lốt phần này đi ngủ. Mình xóa rồi đấy mà không biết tí nữa mình có đào lại cái chuyện đấy để mình đọc tiếp không? Nó đang bánh cuốn quá. Mà tại vì sức khỏe nó đang mệt nên là xóa xóa tạm đi. Lúc khác đào phải đọc tiếp chứ cứ để điện thoại là mình không thể buông điện thoại ra được. Giờ mình đọc đấu phá thương khung anh em nhá. Hey yo. Rồi, share cái link đấu phá thương khung thì ở phần trước nó đang dừng lại ở cái đoạn chào các bạn nhá, dừng lại cái đoạn là luyện chế được phá ếch đan để cho băng hoàng có thể phá bỏ phong ấn và khôi phục lại thực lực. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Hai đạo ánh mắt giao nhau trên không trung, cả hai đều phóng xuất dây tứ không nhân nhượng, hàn ý nhàn nhạt lượn lờ giữa không trung, không khí đột nhiên có chút thoáng đông đặc lại. Con người đen nhánh bình tĩnh nhìn chăm chú không trung, theo sự hồi phục thực lực, Hải Ba Đông càng trở nên lăng lệ bá đạo hơn. Cơ thể Tiêu Viêm hơi ngả về sau dựa nhẹ vào lưng ghế, hai tay khoanh trước ngực và mặt bình thản giống như nước giếng không thấy đáy, bởi vì luồng khí thế của đấu hoàng trong mật thất mà cảm thấy có chút nào biến sắc. Trên không trung, ánh mắt Hải Bá Đông có chút trở nên lăng lệ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hắc Sam thiếu niên bên dưới, trong lòng bàn tay hàn khí nhàn nhạt vấn vít. Theo thực lực phục hồi, tâm tình bị áp bức suốt mấy chục năm rốt cuộc lần nữa chậm rãi thư hoãn ra. Lúc còn là băng hoàng ở đỉnh cao lạnh lùng và bá đạo, chưa có ai dám cường hoành lấy đi vật gì trong tay hắn, vậy mà Tiêu Viêm đã phá vỡ cấm kỵ của hắn. Trước đây cũng bởi vì phong ấn và duyên cớ nhìn không thấu thực lực của Tiêu Viêm, cho nên Hải Ba Đông vẫn chưa biểu hiện ra chút địch ý nào. Bất quá hôm nay phong ấn được phá giải, băng hoàng oai phong một cõi lúc trước rốt cuộc một lần nữa quay trở lại. Thực lực bất ngờ đề thăng đã làm trong lòng Hải Bá Đông hốt nhiên lén lút bắt đầu toát ra ý niệm muốn đem tàn đồ kia đoạt lại hoàn toàn. Mặc dù Hải Bá Đông cũng không biết mấy cái tàn đồ này đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng hắn có thể hiểu được mấy cái tàn đồ này che giấu một cái bí mật tuyệt đối là không nhỏ. Dù sao năm đó ngay cả loại cấp bậc cường giả như Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cũng bị hấp dẫn không ngại ngài ngoạn dặm đuổi giết tới. Thân thể trôi nổi giữa không trung, toàn thân của Hải Mã Đông liễu nhiễu hàn khí lạnh như băng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần tình bình tĩnh của Tiêu Viêm. Sự trầm mặc của thiếu niên này đồng thời trạng thái có chút sâu hiểm khó dò, rốt cuộc để lòng tin lên cao độ, Hải Mã Đông thoáng tăng tỉnh lại một chút. Ánh mắt híp lại thành một khe nhỏ, Hải Mã Đông hồi tưởng trận đại chiến cùng Tiêu Viêm cách đây mấy tháng, hai gò má đầy đặn có chút ngưng trọng hẳn. Trong đầu chớp thoáng hiện lên cảnh ngày đó thiếu niên khống chế ngọn lửa, xâm bạch hỏa diễm. Hốt nhiên một cỗ hàn ý không hề báo trước hiện lên trong lòng Hải Ba Đông. Lúc trước khi cùng ngọn xâm bạch hỏa diễm tiếp xúc, Hải Ba Đông đối với sự khủng bố của nó hiểu rất rõ. Theo sự phân tích trong nội tâm, hàn ý trong lòng từ từ đề thăng, thân thể hắn cũng giật lên một cái run rất nhẹ. Lãnh ý trên khuôn mặt dần tan ra. Một khắc được thay thế bằng nụ cười nhìn như nhu hòa trên gương mặt cứng ngắc già nua. Sau một lúc trải qua trầm tư, bởi vì thực lực của Hải Bá Đông để thăng một cách đột ngột, làm lòng tự tin bành trướng, rốt cuộc dưới sự phân tách của lý trí dần dần biến mất. Đi xuống nữa, hắn mơ hồ tính toán một chút, Hải Bá Đông phát hiện thoáng có chút khiếp sợ trong lòng. Cho dù bây giờ hắn đã phục hồi, thực lực tiếp cận với thực lực quá khứ, tuy nhiên vẫn như cũ cũng là có chút nhìn không thấu thực lực chân chính của thiếu niên này. Mặc dù cảm ứng khí tức của Tiêu Viêm rõ ràng là cấp độ đấu sư, nhưng đã từng cùng hắn giao thủ một lần, Hải Bá Đông cũng biết nếu ai đem gã thiếu niên trước mắt đối phó như một đấu sư bình thường, có lẽ sẽ được giáo huấn một bài học xương máu. Tạm thời không nên đối địch. Ý nghĩ chớp nhoáng hiện lên trong đầu, hai gò má già nua của Hải Bá Đông hiện lên một nét cười nhu hòa, ra vẻ ôn hòa đối với Tiêu Viêm cười gật đầu, hàn khí liễu nhiễu quanh thân chậm rãi thu liễm vào trong cơ thể. Ánh mắt nhìn trên không trung thoáng lé lên một tia có ý cười bỡn cợt sau một lúc trầm tư, cũng hốt nhiên chủ động thu hồi khí thế sắc bén. Đồng thời với biểu hiện thiện ý của Hải Ba Đông, Tiêu Viêm ngắm nghía nạp giới trên tay cân nhắc cười nói. Hải Lão Tiên Sinh, ta còn nghĩ ngài giờ đây khôi phục thực lực cũng sẽ định phản lại mà xuất thủ với tiểu tử ta đây chứ. Vừa rồi cái bộ dáng của ngươi thật làm cho người ta sợ hãi à. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nói gì vậy? Lão phu như thế nào quên đi sự viện trợ của ngươi đối với ta? Cái loại hành động vong ân phụ nghĩa, Hải Bá Đông ta sao có thể làm ra? Vội vàng khoát tay áo, Hải Bá Đông chậm rãi hạ xuống, cười nói giải thích với Tiêu Viêm. Thật là có lỗi, bởi vì vừa hồi phục thực lực đột ngột, cho nên trong lúc nhất thời khó khống chế khí thế, đã làm cho tiểu huynh đệ bị sợ hãi. Tiêu Viêm ngồi trên ghế cười cười, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên tay áo bào, thoáng lóe lên vẻ tiếc nuối cười khẽ. Thật là có chút đáng tiếc, tiểu tử vốn định lãnh giáo một chút thực lực chân chính của băng hoàng đã từng oai phong của Gia Mã Đế Quốc, hiện tại xem ra tựa hồ không có khả năng, cái cơ hội này thật là đáng tiếc. Nghe vậy, khóe mắt Hải Bá Đông giật giật lên nhẹ nhẹ rất khó phát hiện. Ánh mắt sắc sảo, bén nhọn trong cái nhìn chăm chăm của Tiêu Viêm kia giống như đang nói đùa. Sau một thoáng cười lên một tiếng nhanh chóng di chuyển tầm mắt, đồng thời trong lòng thầm hô may mắn. Xem ra biểu hiện của người này đối với sự hồi phục thực lực của mình cũng không có kiêng dè quá lớn. Hoàn hảo là lúc trước không có phá hủy thể diện, bằng không trận này xảy ra thắng bại ai cũng chưa biết trước. Hơn nữa đắc tội với một gã luyện dược sư có thể luyện được lục phẩm đan dược thì rõ ràng là một việc cực kỳ không khôn ngoan. Nếu có khả năng nhất kích tất sát đối phương tại đương trường ngược lại còn hoàn hảo, nhưng nếu để đối phương chạy thoát thì tự chuốc phiền phức trong những ngày sau này, sợ rằng sẽ liên miên bất loạn không dứt. Hải Bá Đông đã từng kiến thức qua lực hiệu triệu của cao giai luyện dược sư, so ra cấp bậc luyện dược của Tiêu Viêm này không kém. Ha ha, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nói đi đâu vậy? Bộ xương già này của ta đã không còn bao nhiêu năm sinh lực nữa. Hải Bá Đông khoát tay cười nói. Cười cười không có ý kiến, Tiêu Viêm chậm rãi ngồi thẳng trên ghế, bàn tay vươn ra, nhìn chăm chú vào lão giả trước mặt, lãnh đạm cười nói. Lão tiên sinh, phong ấn hôm nay đã giải, nhiệm vụ của ta coi như đã hoàn thành hoàn toàn. Vậy tàn đồ kia? Hai chữ tàn đồ lọt vào tai, ra mắt nheo lại của Hải Bá Đông có chút co giật. Bất quá lúc này hắn ngược lại cũng không kiếm cớ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong khi mình trầm mặc một lúc, đấu khí đã bắt đầu mãnh liệt cuộn trào, lưu chuyển trong cơ thể thiếu niên trước mặt. Trong con ngươi đen nhánh, hàn ý lạnh như băng cũng dần hiện ra liễu nhiễu. Hiển nhiên nếu lúc này hắn có nửa câu nói chỉ hoãn, thì thiếu niên trước mắt lập tức sẽ trở mặt động thủ. Cười khổ thở dài một tiếng, Hải Bá Đông ngón tay sờ lên nạp giới, theo đó một mảnh da nhỏ ố vàng có bộ dáng cực kỳ cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay. Cực kỳ không muốn nhẹ nhàng vỗ lên mảnh tàn đồ, Hải Bá Đông thở dài. Ta chế tạo bản đồ vài chục năm, nhưng chưa bao giờ gặp qua bản đồ phức tạp như thế. Không lâu sau khi tìm ra nó, ta đã từng muốn chiếu theo phần tàn đồ phục chế lại. Có điều cuối cùng bản đồ vẽ ra cùng với bản gốc cực kỳ quỷ dị lại không hề giống nhau. Thử nghiệm nhiều lần như thế rốt cuộc cũng phải buông tha. Ta nghĩ có lẽ điều này với nguyên nhân bản đồ bị tàn khuyết là có nguyên do. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm tàn đồ kia, liếc qua sắc mặt Hải Bá Đông. Mặc dù có thể mơ hồ biết được một ít nguyên nhân, nhưng cũng không thể mở miệng giải thích những nghi hoặc của lão. Lúc trước sau khi tìm được phần tàn đồ thứ nhất trong ma thú sơn mạch, dược lão đã phát hiện trên tàn đồ có ẩn giấu linh hồn lực lượng cực kỳ khổng lồ. Có lực lượng linh hồn này mờ nhạt, nếu không có linh hồn mạnh mẽ hơn người của chức nghiệp luyện dược sư thì người bình thường rất khó phát hiện ra. Có linh hồn lực này cũng sẽ không trực tiếp đối với người khác sản sinh thương tổn gì, nhưng nếu có ai ý định phục chế lộ tuyến cùng những đường văn mà nói như vậy, có linh hồn lực này sẽ bất chi bất giác ăn mòn tinh thần của người đó, làm cho người vẽ ra bản đồ hoàn toàn bất đồng với nguyên bản. Lưu luyến vuốt ve tàn đồ, Hải Bá Đông lắc đầu buồn bực đem nó đưa cho Tiêu Viêm, cười khổ nói. Cầm lấy đi, với kinh nghiệm của ta xem qua tấm bản đồ này đã bị chia làm nhiều mảnh, trong tay ta cũng chỉ có một phần nhỏ, ngược lại giữ cũng không có tác dụng. Hơn nữa muốn tại khắp nơi trên đại lục tìm kiếm những mảnh tàn đồ còn lại, không thể nghi ngờ so với việc mỏ kim đáy biển còn muốn khó hơn. Mỉm cười thân thủ Tiêu Viêm tiếp nhận khối tàn đồ có chút mềm mại này. Nhìn qua đánh giá một lúc thì một cỗ tang thương khí tức cổ xưa ập vào mặt. Xem ra bức tàn đồ này trải qua năm tháng không phải là ngắn. Nắm tới tay phần tàn đồ, Tiêu Viêm lấy bức tàn đồ trước kia của Hải Bá Đông ghép lại, sau đó thở ra một hơi. Hiển nhiên sau khi ghép lại hai cái liền khít. Hắc hắc, Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, ngươi tự hồ với bức tàn đồ này rất có hứng thú sao? Nhìn bộ dáng của Tiêu Viêm, hai con mắt Hải Bá Đông vòng vo lưu chuyển cười hăng hắc. Ta đối với thứ cổ quái đều có chút hứng thú, Tiêu Viêm mỉm cười hàm hồ đáp. Tiểu huynh đệ, tàn đồ trong tay ta toàn bộ đã quy về ngươi. Hắc hắc, không biết có thể cho nó cho ta biết một chút, thứ này rốt cuộc có bí mật gì không? Trà sát hai tay, Hải Bà Đồng có chút nhịn không được, hiếu kỳ mở miệng. Hải Lão Tiên Sinh, ta trước kia đã còn nói với ngươi, trừ bỏ một lần đấu giá hội gặp qua tàn đồ, thì đây là lần đầu tiên ta có tàn đồ trong tay. Nên nó tới cùng cất giấu bí ẩn gì ta không rõ ràng cho lắm. Tiêu Viêm buông tay cười dài nói. Nghe vậy, khóe miệng của Hải Bá Đông khẽ nhếch lên phụ họa cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Người không biết ư? Người không biết có quỷ mới tin. Chỉ có đứa ngốc mới có thể vì khối tàn đồ mình không biết đi mạo hiểm sinh mệnh tiến vào sa mạc. Nhìn ngươi thế này có trông giống đứa ngốc hay không? Nghe được Tiêu Viêm nói lời này, Hải Bá Đông trong lòng cũng hiểu. Tiêu Viêm không muốn nói bí mật của bức tàn đồ cho hắn. Nhưng hắn cũng lập tức lắc đầu. Dù sao tàn đồ hiện tại đã rơi vào tay Tiêu Viêm, muốn cưỡng đoạt lại thì không có chắc chắn, cho nên hắn đành mạnh mẽ áp chế hết sự tò mò xuống. Đem tàn đồ cẩn thận cất vào một cái hộp, ném vào dưới chỉ, trong lòng Tiêu Viêm thở ra một hơi. Thứ này qua bao vất vả cuối cùng cũng lấy tới tay. Hải Lão Tiên Sinh, hiện giờ thực lực của ngươi đã muốn hồi phục, hẳn sẽ không tiếp tục trốn trong cửa hàng này nữa chứ. Hai tay đút trong tay áo, Tiêu Viêm đột nhiên hướng Hải Bá Đông cười nói. Lúc trước ở tại chỗ này chủ yếu là muốn nghiên cứu tàn đồ cùng với tìm cách phá giải phong ấn. Hiện giờ phong ấn đã giải, tự nhiên không có lý do ở lại đây. Hải Bá Đông gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đang cười, liền cất tiếng. Người có việc gì sao? Ha ha, đích xác là có chút việc muốn mời Hải Lỡ Tiên Sinh giúp đỡ. Tiêu Viêm vất tay áo nhẹ giọng nói. Hắc hắc, người nhanh như vậy đã muốn dùng tay nhân tình một gã đấu hoàng sao? Hải Bá Đông cười hăng hắc. Ta nói rồi, người giúp ta một lần cho nên ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Bất quá bây giờ người muốn ta hỗ trợ thì phần nhân tình này phải xóa. Ta tin tưởng Hải Lão Tiên Sinh sau này có lẽ sẽ thiếu ta nhiều phần nhân tình nữa. Không phải chuyện khác, chỉ cần ta là một gã luyện dược sư lại có thể luyện ra lục phẩm đan dược là đủ. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười nói. Ai, tuy rằng có chút ngông cuồng, bất quá thật ra không sai. Một gã có thể luyện ra lục phẩm đan dược thì bất cứ một đấu hoàng nào cũng nguyện ý làm bằng hữu. Đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Thở dài một tiếng, Hải Bá Đông đồng cảm gật đầu. Mặc kệ nói thế nào thì tại phiến đại lục này, luyện dược sư, đặc biệt là cao giai, vĩnh viễn là bằng hữu tốt. Nói một chút, ngươi cần ta làm gì? Chỉ cần trong phạm vi khả năng của ta, ta tuyệt đối không cự tuyệt. Hải Bá Đông vân vê chỏm râu nhỏ ở dưới cằm cười nói. 2 tháng sau, ta sẽ đi Vân Lam Tông. Đến lúc đó, có lẽ có chút xung đột với bọn họ, mà Hải Lão Tiên Sinh chỉ cần ở thời điểm ấy hiện thân một chút. Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, thoáng trầm mặc nói. Vân Lam Tông, ngươi đi trêu chọc bọn họ làm gì? Kia chính là một cái tòa núi à? Nghe vậy, Hải Bá Đông thoáng sửng sốt kinh ngạc hỏi. Giải quyết một chút ân oán thôi. Tiêu Viêm tùy ý nói một tiếng, cũng không giải thích cái gì, dù sao việc ấy cũng không quá quang vinh. Vân Lam Tông thế lực rất mạnh, hơn nữa cường giả không ít, xem ra việc khó khăn cũng không nhỏ à. Nhìn Hải Bá Đông tựa hồ có chút chần chờ, Tiêu Viêm cười cười nói. Hải Lão, xin yên tâm, ta không phải là muốn người đi đối phó với Vân Lam Tông, chỉ là nếu như lúc ấy bọn họ thực sự lấy ít đánh nhiều. À, lấy nhiều đánh ít chứ, mẹ in nhầm à? Thì chỉ cần Hải Lão lộ cái mặt ra là được. Lấy ít đánh nhiều, ngươi thực sự đúng là hài hước. Lấy thực lực của ngươi trừ tông chủ Vân Lam Tông, bọn họ còn ai chống lại ngươi được? Bởi vì một chút duyên cớ cho nên ta không muốn bại lộ thực lực ra ngoài. Khi đến đó ta chỉ thực sự sử dụng lực lượng như bây giờ. Tiêu Viêm buông tay cười nói. Ách, thực sự là quyết định kỳ lạ à? Nghe vậy Hải Bá Đông sửng sốt, trầm ngâm một lát, hơi gật đầu bất đắc dĩ. Được rồi, ai bảo ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ta liền cùng ngươi đến Vân Lam Tông. Tuy rằng hiện giờ không thể đem Vân Lam Tông thành chó sủa gà bay, nhưng muốn bảo vệ an toàn của ngươi cũng không quá khó. Nhìn thấy Hải Bá Đông gật đầu, Tiêu Viêm khẽ cười. Có một gã đấu hoàng làm bảo tiêu, như vậy một ít kẻ ngoan cố cổ hủ ở Vân Lam Tông hẳn là phải thu liễm đi nhiều. Bởi vì không muốn ở lại Mạc Thạch Thành làm một tiểu thương bán bản đồ, cho nên sau một lúc bàn bạc, ngay sáng sớm hôm sau, Hải Bá Đông cùng Tiêu Viêm ly khai Thạch Mạc Thành. Cửa hàng mà Hải Bá Đông từng làm bạn vài chục năm, ông ta cũng không mang theo bất cứ thứ gì. Theo như lời lão nói thì có lẽ sau này một ngày nào đó, nếu mệt mỏi vì phân tranh, lão sẽ an tâm trở về để sống những ngày còn lại. Đứng trên phía cao của một cồn cát, Hải Bá Đông khẽ liếc nhìn thành thị thật lớn giao nhau giữa lục địa và sa mạc, khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt thoáng chút cô đơn. Vài chục năm ẩn cư ở đây cũng làm cho tình cảm của lão đối với địa phương này có một chút lưu luyến. Chậm rãi quay người lại, Hải Bá Đông nhìn Hắc Sam thiếu niên bên cạnh. Bây giờ đi đâu? Ta nghĩ trước hết đi một chuyến Thạch Mạc Thành xem hai vị huynh trưởng của ta. Tiêu Viêm hướng ánh mắt về phía tây bắc, nơi đó chính là phương hướng của Thạch Mạc Thành, mỉm cười nói: Tùy ngươi, ta trong thời gian này cũng không có địa phương nào để đi, cho nên liền theo ngươi một chuyến. Hải Bá Đông nhíu mày một hồi, sau đó cười nói: Vậy thì quá tốt. Nghe vậy Tiêu Viêm cười gật đầu, một người bảo tiêu đấu hoàng miễn phí bên cạnh, hắn đương nhiên sẽ không ngu ngốc cự tuyệt. Vậy thì đi thôi, lấy tốc độ của chúng ta một ngày chắc chắn sẽ đến Thạch Mạc Thành. Hải Bá Đông cười cười, hàn vụ nhàn nhạt trong cơ thể phun ra, cuối cùng sau lưng kết thành một đôi cánh bằng băng trong suốt. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hình xăm trên lưng tử vân rực hiện ra, một lát sau biến thành một đôi cánh, nhìn nó còn muốn lớn hơn đôi cánh băng của Hải Bá Đông vài phần. Ánh mắt có chút kỳ dị nhìn qua tử vân rực sau lưng Tiêu Viêm, cho dù Hải Bá Đông đã kiến thức một lần vẫn không nhịn được khen. Phi hành đấu kỹ, thứ này lão phu mới chỉ nghe nói mà chưa thấy qua. Ngươi người này thực sự là có vận may quá tốt, lại có thể đoạt được tới tay. Ha ha, nó so với hàn băng rực của Hải lão còn kém một bậc, có gì mà hâm mộ. Tiêu Viêm lắc đầu, bàn tay vỗ nhẹ huyền trọng xích sau lưng, hai cánh rung lên, thân hình bay vút lên không trung. Đi thôi. Quát nhẹ một tiếng, hai cánh Tiêu Viêm chấn động, mượn cỗ bay vọt này bàn chân dẫm trên hư không, thân hình hóa thành một đạo lưu quang hướng chân trời phía xa bắn tới. Nhìn Tiêu Viêm đang bay đi, Hải Bá Đông cười cười cũng khởi động đấu khí rất nhanh đuổi theo. Ủa? Hai người Tiêu Viêm phi hành tất nhiên là hơn nhiều, xa kỵ. Tiêu Viêm một ngày lộ trình không chút nào đình trệ đã gần tới. Nhìn thành thị xa xa đứng sừng sững đang chống chọi bão cát, một tòa thành từ từ hiện ra trước tầm mắt. Tiêu Viêm thở ra một hơi đánh một cái thủ thế với Hải Bá Đông phía sau, tốc độ hai người chốc lát tăng vọt. Hai đạo lưu quang giống như hai quả lưu tinh trực tiếp hướng khoảng không Thạch Mạc Thành bay đến. Ở trong Thạch Mạc Thành, một cỗ kiến trúc cao ngất, có hai đạo bóng người đột nhiên hiện ra từ trên cao nhìn xuống tòa thành thị giàu có này. Đứng yên một chỗ, Tiêu Viêm thoáng vỗ nhẹ, cát bám trên quần áo, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng khuôn mặt hiện nét vui mừng. Trải qua thời gian dài lật luyện tập lâu như vậy, Tiêu Viêm rốt cuộc cảm nhận công pháp sau khi tiến hóa có thật nhiều chỗ tốt. Nếu như đặt ở trước kia, hắn muốn từ Mạc Thành mà bay đến Thạch Mạc Thành, trên đường phải nghỉ lại mấy lần để dùng hồi khí đan mới thuận lợi tới nơi. Nhưng mà hiện tại sau khi phần quyết tiến hóa, hắn một đường bay tới, trừ bỏ hô hấp có chút dồn dập, đấu khí trong cơ thể như cũ không suy yếu đi. Loại trạng thái thừa lực này làm Tiêu Viêm mừng rỡ. Huyền giai công pháp cùng với hoàng giai công pháp quả nhiên rất khác. Trong lòng Tiêu Viêm cảm thán sự chênh lệch của hai loại công pháp, đồng thời đối với cao giai công pháp càng có chút chờ mong. Huyền giai công pháp đã mạnh mẽ như vậy, vậy thì địa giai, thiên giai, đến lúc đó sợ rằng sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa a. Ha ha, đi thôi, Hải lão. Sau một lát cảm thán, Tiêu Viêm cười với Hải Bá Đông, lập tức hạ xuống dẫn Hải Bá Đông xuyên qua mấy ngã tư đường, sau đó hướng tới trụ sở của Mạc Thiết Song binh đoàn đi tới. Hành tẩu bên trong thành thị, Tiêu Viêm quét qua ngã tư đường, nơi này là nơi dòng binh hay tụ tập, lông mày cũng hơi cau lại. Không biết vì sao, tự hồ hắn thấy ngã tư đường trở nên có chút hưu quạnh đi nhiều. Nguyên bản nơi này lính đánh thuê thiếu đi rất nhiều, hơn nữa trước ngực cũng đeo một loại huy chương. Từng ở Thạch Mạc Thành một đoạn thời gian, Tiêu Viêm tự nhiên biết đây là biểu tượng của Sa Chi dòng binh đoàn. Có điểm không thích hợp, nhìn vào đám người Sa Chi dòng binh đoàn, lúc nào lại đông như vậy chứ? Nhẹ thì thào một tiếng, chậm rãi xuyên qua ngã tư đường đi tới một khu sân rộng. Nơi này chính là tổng bộ của Mạc Thiết Song binh. Trước kia nơi đây rất ồn ào và cực kỳ náo nhiệt, mà hiện tại phía trước một mảnh hỗn độn, các cửa hàng chung quanh tựa hồ đóng cửa sớm, một trận gió nhẹ thổi tới mang theo vẻ hưu quạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt, Tiêu Viêm thấp giọng cười. Trong tiếng cười có ẩn chứa sát khí lạnh như băng, làm Hải Bá Đông phía sau nhìn qua. Từ khi lão nhận thức Tiêu Viêm đến nay, lần đầu tiên thấy vị thiếu niên hay đùa giỡn cùng khuôn mặt lãnh đạm này lại có sát khí đầy mặt. Xem ra, người mà hắn gọi là huynh trưởng kia rất có địa vị trong lòng hắn. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve huyền trọng xích sau lưng, khuôn mặt Tiêu Viêm không đổi, chậm rãi hướng cuối ngã tư. Một lúc sau đi tới đại môn của Mạc Thiết Song binh, thấy cờ xí tung bay có vẻ vô lực muốn ngã đổ, vô số dấu chân dẫm chồng lên nhau, Tiêu Viêm có chút phát ngốc. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm bước tới, hướng cửa lớn đẩy ra. Tiếng mở cửa răng rắc, đại môn mở rộng, đột nhiên một tên cầm trường thương hướng yết hầu của Tiêu Viêm đâm tới. Thình lình bị công kích, sắc mặt Tiêu Viêm không chút biến hóa, ánh mắt băng lãnh nhìn mũi thương đâm tới, thân thể cũng không nhúc nhích. Trường thương sắc bén tới gần thắn cách nửa thước thì một màn quỷ dị hiện ra. Trong nháy mắt mũi thương liền biến thành một đống nóng cháy. Sắc mặt âm trầm Hữu Quyền Tiêu Viêm chợt có thanh sắc hỏa diễm phun ra, hung hăng đánh mạnh về phía đại môn. Theo một tiếng trầm đục, sau đó nhanh chóng khuếch tán ra. Nắm tay của Tiêu Viêm từ từ dò xét đi vào, mở cửa ra. Một chảo phóng ra phía trước, một thân ảnh bị hung hăng hút lại. Tiêu Viêm thiếu gia. Bóng người bị hút lại thần tình hung hăng oán độc, bất quá khi nhìn qua khuôn mặt Tiêu Viêm chợt sửng sốt, âm thanh mừng như điên kêu lên. Bóng người vừa kêu lên làm cho Tiêu Viêm vừa định giết hắn liền ngưng lại, hàn quang trong mắt biến mất, cúi đầu nhìn người đã bị máu bao phủ khuôn mặt, nhíu mày nói: "Ngươi là người của Mạc Thiết Song Minh Đoàn?" Khục khục, Tiêu Viêm thiếu gia, ta là Phi Lợi, là bát phần đội trưởng, lần trước đội trưởng còn phân phó chúng ta thay ngài điều tra huyệt động trong sa mạc kia. Kịch liệt ho khan mấy tiếng, máu tươi từ trong miệng nam tử chảy ra, hắn nhếch môi lộ ra hàm răng trắng tinh lẫn máu, sau đó ngây ngô cười nói. Ánh mắt dần trở nên nhu hòa, rất nhanh lấy một quả đan dược nhét vào vết thương, ánh mắt nhìn qua đầy vết thương, định bỏ dược cho hắn lại bị hắn ngăn lại. Tiêu Viêm thiếu gia, ngài nhanh tới sân huấn luyện đi, ta sợ đội trưởng bọn họ không chống đỡ được nữa rồi, người của Sa Chi Bông Dòng binh đoàn lần này đến rất nhiều. Ăn xong một quả đan dược, sắc mặt Phi Lợi có chút tốt lên nhiều, hắn chỉ về phía sân huấn luyện, âm thanh khàn khàn nói. Sa Chi Dòng binh đoàn, bày tạp chủng kia thật can đảm. Nghe vậy, bình thường được đan dược trong tay Tiêu Viêm hóa thành bột phấn, sát ý chứa trong âm thanh rất lạnh lùng. Một thời gian trước, không biết vì sao Sa Chi Dòng binh đoàn bắt đầu rửa sạch các thế lực ở Thạch Mạc Thành. Hắn ỷ vào hắn là đại đấu sư, rất nhanh liền đem các dòng binh đoàn nhỏ thu phục. Dốn lấy thực lực của Mạc Thiết Dòng binh đoàn, chúng ta cũng không thua bọn họ. Dù chúng ta không có đại đấu sư, nhưng số lượng đấu sư thì nhiều hơn Sa Chi Dòng binh đoàn rất nhiều. Phi Lợi như lo lắng thời gian không đủ cho nên ngữ điệu nhanh và dồn dập. Cũng trong vài ngày, đấu sư trong Sa Chi Dòng binh đoàn đột nhiên xuất hiện 7-8 người, còn xuất hiện thêm một gã đại đấu sư. Thực lực đột nhiên tăng vọt, dòng binh đoàn khắp nơi trong Thạch Mạc Thành chỉ ngắn ngủn vài ngày đã bị thu phục, mà hôm nay chính là đến lượt Mạc Thiết Song binh đoàn. Hơn 7-8 vị đấu sư, một gã đại đấu sư. Nghe vậy Tiêu Viêm càng thấy ngạc nhiên nhíu mày. Sa Chi Dòng binh đoàn không có khả năng có thực lực cường đại như vậy. Thanh Lân đâu? Nàng không phải có một đấu linh sủng vật hay sao? Bỗng nhiên nhớ tới vị cô nương có bích nhãn tam hoa đồng, Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Trước đó một thời gian, sau khi Sa Chi Dòng binh đoàn thu phục, Thanh Lân đi ra ngoài không trở về, đội trưởng phái người đi tìm, theo một ít dấu vết để lại, Thanh Lân tựa hồ bị người ta bắt cóc. Phi Lợi cười khổ nói. Khóe mắt có chút run rẩy, Tiêu Viêm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn không nghĩ mình đi có 2-3 tháng nơi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vỗ vỗ bả vai Phi Lợi, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Tốt lắm, tiếp theo thì giao cho ta. Có ta ở đây, Mạc Thiết Song Minh Đoàn sẽ không có việc gì đâu. Phi Lợi gật đầu thật mạnh, chịu ảnh hưởng của hai vị đội trưởng, hắn đối với vị thiếu niên thần bí này rất có lòng tin. Chậm rãi đứng lên, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ lau miệng, khuôn mặt dữ tợn hiện lên. Sân huấn luyện rộng lớn mở ra, trong sân người đông nghìn nghịt phân ra hai phía, ánh mắt Xích Lão nhìn nhau, trong mắt ngập tràn sát khí. Ở tại giữa sân, hai đạo bóng người đang liều chết đánh nhau, thế công của hai người cực kỳ sắc bén, nếu có chút sơ sẩy sẽ chết ngay đương trường. Giữa sân một đạo bóng người bị lôi điện bao bọc, trường thương trong tay lóe lên màu tím, tiếng kêu như sấm vang vọng khắp nơi. Bất quá hắn tuy tấn công hùng mãnh nhưng việc này đối với đối thủ không tạo nên nhiều trở ngại, mỗi lần công kích hắn đều có thể tránh thoát được mũi trường thương màu bạc. Thấy người này thoải mái tránh né, hai người cấp bậc tựa hồ có chút khác biệt. Đào bóng người màu vàng không có lựa chọn chấm dứt trận đấu mà đang giống như mèo vờn chuột. Ở phía bên quảng trường, người của Mạc Thiết Song binh đoàn hai mắt như bốc lửa, bọn họ cũng rõ ràng là đạo bóng màu vàng kia đang trào phúng trêu đùa. Nhìn thấy thế, trên mặt Tiêu Đỉnh không chút thay đổi, nhưng con người bốc lên một cỗ lửa giận. Đội trưởng, cửa sau cũng bị bao vây, chúng ta không thể rời đi. Một gã lính đánh thuê có chút chật vật tiến vào, thanh âm trầm thấp nói. Quả nhiên, làm thật tốt à. Đôi tay gắt gao nắm lại, Tiêu Đỉnh hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, cố gắng làm cho lửa giận, cắn nuốt lý trí, nhàn nhạt nói. Nếu không thể chạy, thì liều chết đánh một trận, muốn hủy đi Mạc Thiết Song binh đoàn của ta, thì cũng phải làm cho bọn chúng tổn thất trầm trọng. Tiếng cười âm lãnh, Tiêu Đỉnh bỗng nghiêng đầu nói. Đúng rồi. Ta đưa người những thứ giấu giếm đã làm tốt chưa? Vâng, đã làm. Vậy là tốt rồi. Hôm nay cho dù Mạc Thiết Song Minh Đoàn bị diệt, chỉ cần sau này Tiểu Viêm tới nơi đây, hắn sẽ tìm được những thứ kia. Hắn sẽ vì chúng ta mà trả thù điên cuồng. Ha ha, Tiêu Đỉnh nhẹ nhàng cười, trong tiếng cười có sự xuất hiện âm ngoan. Nhị đệ sẽ bị bại. Tuy rằng đấu khí lôi thuộc tính công kích mạnh mẽ, nhưng dù sao đối phương cũng là đại đấu sư. Ngẩng đầu nhìn trận đấu sắp kết thúc, thân thể Tiêu Đỉnh run rẩy, trong lòng phẫn nộ đang dần dần ăn mòn lý trí. Lôi hình tam đoạn vũ. Ở giữa sân, bóng người màu bạc khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay toát ra một đạo hồ quang quỷ dị, sau đó điên cuồng lao tới bóng người màu vàng. Ha ha, rác rưởi chính là rác rưởi. Tam đoạn vũ chó má, ở thực lực tuyệt đối, quản người có được xưng là lôi đấu khí cường hãn nhất đều phải đi tìm chết. Đối mặt với hồ quang điện bắn tới, bóng người màu vàng cuồng tiếu, hắn nắm chặt nắm tay, đấu khí màu vàng điên cuồng ngưng tụ, trong nháy mắt dĩ nhiên ngưng hóa thành một đạo quyền. Nắm chặt nắm tay bỗng nhiên đấm ra, tiếng gió cùng với kình khí hỗn loạn thẳng tắp lao về phía hồ quang. Hai người chạm nhau, nắm tay của bóng người màu vàng cơ hồ bị bẻ gãy, phá hủy. Cơ hồ là bẻ gãy, phá hủy đạo hồ quang. Sau khi phá hủy vẫn như cũ không giảm lực, lao thẳng tới ngực của Tiêu Lệ. Bị một đòn nghiêm trọng, sắc mặt Tiêu Lệ trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị bắn lui ra sau, va vào một khối cự thạch trong sân huấn luyện. Ha ha, điểm thực lực chó má ấy mà cũng kiêu ngạo sao? Trung niên toàn thân lượn lờ đấu khí 10 vàng, cười lạnh một tiếng, bàn chân bước đến khu vực của Tiêu Lệ đang bị thương nằm đó, trên nắm tay, đấu sĩ cường hãn lần thứ hai cấp tốc ngưng tụ. Nhìn tư thế này của hắn hiển nhiên không muốn lưu lại người sống. Ha ha, đi chết đi. Nhìn Tiêu Lệ gần trong gang tức, trên mặt trung niên hiện vẻ tàn nhẫn, nắm tay hung hăng bổ tới. Khi nắm tay còn cách Tiêu Lệ khoảng một thước, một đạo bóng đen như tia chớp xuất hiện trước người Tiêu Lệ. Hắc thước trong tay cắm thẳng vào sân huấn luyện, mà đạo nắm tay lao tới đánh mạnh vào trên hắc thước, nhất thời một tiếng kêu thanh thúy vang lên. Bàn chân đứng ở khu vực kình khí thật lớn khiến cước bộ trung niên nhân cấp tốc lùi về sau mấy bước, khuôn mặt âm trầm quát lên. Là ai? Hắc thước hơi rung động, chợt được nâng lên. Thân hình hắc sam thiếu niên đơn bạc xuất hiện trước mặt mọi người. Đem hắc thước kể lên vai, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào trung niên, sau đó hắc thước chỉ thẳng vào mặt hắn, ánh mắt âm lãnh thấu xương vang vọng cả quảng trường. Mạng của ngươi, hôm nay ông nội ngươi lấy. Thanh âm bằng lãnh của thiếu niên chậm rãi quanh quẩn chung quanh khiến rất nhiều người phải chú ý. Tiểu Viêm tử. Nhìn hắc sam thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện ở một phía khác của sân, Tiêu Đỉnh ban đầu hơi sửng sốt, sau đó trên khuôn mặt lộ vẻ mừng như điên, bàn tay vỗ mạnh vào. Người tới quả thật là đúng lúc a. Ha ha, xem ra Mạc Thiết Song Minh Đoàn chúng ta còn chưa tuyệt đường. Bàn tay nắm chặt chậm rãi buông ra, Tiêu Đỉnh hít sâu một hơi, đem sự mừng rỡ trong lòng đè nén xuống. Tuy Tiêu Viêm tuổi tác còn nhỏ, nhưng với cái đệ đệ thần bí này, hắn luôn có một sự tin tưởng rất lớn, nhất là sau việc Tiêu Viêm một mình đe dọa cả Sa Chi Song Minh Đoàn, không dám làm càn trong thành, càng khiến sự tin tưởng đó thêm mãnh liệt. Nhìn vào mặt tươi cười của Tiêu Đỉnh, mọi người cũng thở dài một hơi. Tuy rằng không biết vì sao thiếu niên lại khiến hai vị đoàn trưởng tin tưởng như vậy, nhưng bằng cái cách mà họ đang nhìn Tiêu Viêm lúc này, thì phòng trừng thanh niên nọ có thể đối đầu cùng với gã đại đấu sư kia cũng nên. Mọi người liếc mắt nhìn thấy, ánh mắt chợt hiện lên những tia vui mừng vì có thể thoát khỏi hiểm cảnh. Trong lúc đó, vị thiếu gia Tiêu Viêm này đang đi đến chỗ Tiêu Lệ, trong tay cầm theo một lọ đan dược chữa thương, nhưng sát khí hiện lên càng lúc càng đậm. Khái. Cơn hò kịch liệt kèm theo chút máu, Tiêu Lệ chùi tay qua khóe miệng lau máu, sau đó đem đan dược bỏ vào miệng. Nhìn thiếu niên cao ngất đang đứng sừng sững trước mặt, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên chút hồng nhuận, thân thế đang căng thẳng cũng khá thả lỏng xuống. Dựa lưng vào cự thạch ở phía sau, Tiêu Lệ âm thanh thoáng có chút khàn khàn cười nói. Tiểu tử kia, rốt cuộc người đã trở về, nếu muộn chút nữa chỉ sao phải đến phần mộ của nhị ca nói chuyện phiếm. Xin lỗi, đệ đã tới chậm. Tiêu Viêm thấp giọng nói, một nụ cười hiện lên, trong vẻ tươi cười lộ ra sự tàn nhẫn của một con sói dữ tợn. Hắn liếc mắt nhìn Tiêu Lệ một cái, lạnh lạnh nói, nhị ca yên tâm, tính mạng của tên kia, ta thay người lấy về. Khái, tên kia là Mặc Nhiễm, nhất tình đại đấu sư, công pháp thổ thuộc tính. Loại thuộc tính này có đặc điểm bền bỉ, thích hợp với chiến đấu lâu dài. Đồng thời hiệu quả trong lôi đấu khí của ta không có quá nhiều tác dụng với hắn. Cho nên, lúc nãy có thể kiên trì được với hắn một đoạn thời gian, nhưng cho chênh lệch đẳng cấp thực sự quá lớn. Nên khi đấu với ta, hắn chưa từng thi triển đấu kỹ nào, Vì thế ta cũng không rõ ràng lắm cấp bậc đấu kỹ của hắn. Cùng hắn chiến đấu người phải cẩn thận. Cười gật đầu, Tiêu Lệ lần nữa ho ra một ngụm máu, thở phì phò, chậm rãi nói. Nhất tinh đại đấu sư sao? Cười lạnh, Tiêu Viêm hướng về phía Tiêu Lệ gật đầu, chợt chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt tuấn tú đang tươi cười trở nên dữ tợn như tu la, ánh mắt âm lãnh như cửu u âm hàn, khiến vị hoàng y trung niên đứng đối diện ra đầu không khỏi tê dại. Ngươi là ai? Hoàng y trung niên sắc mặt âm trầm quay về phía Tiêu Viêm quát lạnh. Không để ý tới tiếng quát của hắn, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, một dòng thanh sắc đấu khí từ trong khí toàn chảy ra, sau đó cấp tốc lưu động trong cơ thể. Nhất thời thanh sắc đấu khí hỏa diễm sa y nhàn nhạt bốc lên ngoài thân. Nhìn đấu khí sa y có chút kỳ dị của Tiêu Viêm, Hoàng Y Trung Niên sắc mặt hơi đổi. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến thấy hỏa diễm đấu khí thực chất hóa như thế này. Lập tức trên gương mặt hiện lên sự ngưng trọng, lớn tiếng quát. Tiểu tử, mong người không xen vào chuyện của người khác, miễn mang họa vào thân. Người nên rõ ràng rằng bằng vào cái mạc thiết song binh đoàn này thì căn bản không thể cùng chúng ta đối địch. Ngón tay Mặc Nhiễm hướng về đám người đông đảo đang đứng một bên sân rộng cười lạnh nói. Cho nên, ngươi không cần phải loạn chuyện tốn công vô ích. Lắm mồm, đôi mắt mở ra, Tiêu Viêm nhẹ nhẹ lắc đầu. Tay bỗng nhiên nắm chặt huyền trọng xích, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên bề mặt cứng rắn của sân đá xuất hiện một cái hố rộng. Tiếng nổ vang lên, thân thể Tiêu Viêm đã như biến thành một đạo hắc tuyến, lao thẳng đến vị trung niên Mặc Nhiễm này. Tốc độ đó khiến năm người chung quanh không khỏi sửng sốt kinh hô. Nhìn Tiêu Viêm lao tới, sắc mặt Mặc Nhiễm càng thêm âm trầm. Hắn cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới trên ngón tay, một đôi bao tay ngăm đen toàn thân đầy gai nhọn xuất hiện. Vừa mang bao tay vào, một cỗ kình phong hung tàn đã mạnh mẽ xuất hiện trước mặt hắn, đồng thời kèm theo đó là một tiếng xé gió chói tai hùng hằng lao tới. Lưỡng quyền nắm chặt, hoàng sắc đấu khí quang mang cấp tốc ngưng tụ ở bên ngoài bao tay, năng lượng hùng hồn tạo ra những sóng gợn nhàn nhạt. Quay mắt về phía huyền trọng xích đang tiến công, trung niên nhân vẫn không lùi bước. Hắn muốn lấy cứng đối cứng cùng đối phương cho nên không né tránh nhảy tới một bước. Bao tay sắc bén mang theo kình khí hùng hồn, hung hăng đập tới một mảnh đen kịt đang lao đến kia. Đang... Tiếng kim thiết va chạm vào nhau thanh thúy vang lên, từ chỗ hai người giao thủ một cỗ sóng âm truyền ra, mang theo kình khí năng lượng hùng mãnh đẩy văng hai đối thủ sang hai bên, mặt đất ở chỗ hai người trong khoảnh khắc nứt ra một khe lớn. Nắm chặt huyền trọng xích dưới chân chấn động mạnh mẽ, cước bộ Tiêu Viêm cũng phải lùi lại mấy bước, mà trái lại Mặc Nhiễm thì chỉ lùi nửa bước đã có thể đem cơ thể ổn định lại. Thích, nguyên lai người chúng chỉ mạnh hơn tên kia một chút mà thôi, không ngờ lại có gan trước mặt ta làm càn. Đem bước chân thu hồi, Mặc Nhiễm nhìn Tiêu Viêm phải lùi lại sau mấy bước, hắn xem thường cười nói. Không để ý tới lời hắn, Tiêu Viêm đạp mạnh chân, thân thể lần thứ hai như mũi tên bắn mạnh ra, đem hắc xích đen kịt trong tay kéo theo từng đợt gió áp bách cực lớn. Khi người sắp tiến vào phạm vi công kích của Mặc Nhiễm, bàn chân Tiêu Viêm mạnh mẽ điểm trên đất, thân thể quỷ dị lướt ngang qua bên trái, bàn tay vung lên đem hắc xích từ trên cao quật xuống. Trải qua lần tiếp xúc trước, Tiêu Viêm đã hiểu khá rõ đặc điểm của đối phương. Tuy rằng thổ thuộc tính cực kỳ thích hợp chiến đấu lâu dài, nhưng nhược điểm của nó chính là tốc độ không có cao. Bởi vậy, Tiêu Viêm dựa vào tốc độ mau lẹ triển khai công kích mãnh liệt. Đối với khuyết điểm của mình, Mặc Nhiễm đồng dạng cũng phi thường hiểu rõ. Bởi vậy, hắn mới không làm chuyện vô ích như tránh né. Hắn đứng bất động tại chỗ, bàn tay cấp tốc luân chuyển chung quanh cơ thể, không để sơ hở chút nào. Bất kỳ thế công nào của hắc xích cũng bị hắn đẩy bật ra. Đang đang đang. Hai người cứ như vậy công kích cùng phòng ngự hoa cả mắt. Bên trên sân rộng tiếng kim thiết tương giao tạo thành một chuỗi dài không ngắt, vang vọng trên không trung mãi không tiêu tan. Hai người chiến đấu càng lúc càng thêm hỏa bạo. Mặc Nhiễm bởi vì thấy Tiêu Viêm chỉ là đấu sư nên có chút xem thường, bây giờ cũng thoáng có chút giật mình. Hắn vốn cho rằng với thổ thuộc tính công pháp của mình nếu chiến đấu lâu dài sẽ dễ dàng chiến thắng đối phương. Nhưng không ngờ chỉ một gã đấu sư cùng hắn cứng đối cứng lại có thể duy trì lâu dài đến vậy, mà xem chừng tên kia vẫn chưa thấy có chút biểu hiện xuống sức nào. Người này chắc đã tu luyện một loại công pháp không thấp, nếu không thì không thể cùng ta đối công lâu đến vậy. Ánh mắt chăm chú nhìn vào hắc sam thiếu niên đang cấp tốc tiến công trước mặt, trong lòng Mặc Nhiễm âm trầm nói, tốc chiến tốc thắng đi. Để một gã đấu sư kéo dài lâu đến vậy, nếu bị kẻ khác trong gia tộc biết thì sợ rằng sẽ bị cười cho vỡ bụng. Trong lòng nhanh chóng hiện lên một ý niệm, sắc mặt trung niên cũng từ từ chuyển sang vẻ hung ác độc địa. Đang nắm tay lần nữa, đem huyền trọng xích đánh văng ra ngoài, nhưng chiếc gai nhọn bên ngoài găng tay lúc này cũng mòn đi rất nhiều. tiểu tử, kết thúc thôi. Chống đỡ xong một kích này của Tiêu Viêm, Trung Niên Nhân bỗng đạp mạnh một tiếng, thân thể vừa vặn chặn đứng đường đi của Tiêu Viêm, lạnh lạnh quát: Địa Bạo Tinh Cương. Theo tiếng quát trầm của Trung Niên, ở trên nắm tay hoàng sắc đấu khí điên cuồng ngưng tụ. Chỉ một lát sau, trên đó đã hình thành một dòng đấu khí như suối chảy ngưng tụ vào một chỗ, trống ở giữa, kinh khí càng lúc càng hung hãn. Tiểu tử, đi chết đi. Nhếch miệng cười, trên gương mặt Trung Niên Nhân xuất hiện nét dữ tợn, cánh tay bỗng oanh mạnh ra một quyền. Theo hướng cánh tay đẩy ra, một vòng năng lượng màu vàng sẫm hung bạo tuôn ra. Dòng suối màu vàng trên nắm tay lúc này đã ngưng lại, trong hố đen một cỗ hoàng sắc năng lượng gần như đã thực chất hóa, mang theo hung hãn kình phong nện mạnh lên trên hắc xích. Sau đó đoàn năng lượng màu vàng giống như quả bom hung hăng nổ mạnh, thình thịch đang hai đạo kim thiết giao nhau giống như sấm sét nổ trên bầu trời. Sóng âm kịch liệt khiến mọi người chung quanh không tự chủ phải bịt kín lỗ tai, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sân rộng. Hắc xích bị cỗ năng lượng hùng mãnh này bắn trúng khiến Tiêu Viêm biến sắc, cước bộ nhanh chóng lùi lại, trên bề mặt sân đá lưu lại từng bước chân sâu hoắm. Sau khi lùi lại vài chục bước, trọng xích trên tay Lưu Viêm mạnh mẽ run lên, sau đó thoát ly khỏi bàn tay, văng ra rơi xuống bãi đất trống cách đó không xa. Hừ, trong lúc trọng xích rời tay Tiêu Viêm, đoàn viên của Sa Chi Dòng Minh Đoàn nhất thời phát ra âm thanh coi thường, tiếng cười to chảo phúng vang vọng trên sân rộng. Ở một bên, đoàn viên của Mạc Thiết Song Minh Đoàn lại buồn bã thở dài, trên gương mặt rõ ràng hiện lên sự thất vọng. Ha ha, có gì mà phải than thở chứ, các người quên chuyện lần trước giữa Tiểu Viêm giao thủ với nhị đoàn trưởng hay sao? Hai tay Tiêu Đỉnh xuyên trong ống tay áo, ánh mắt nhìn vào Tiêu Viêm trên sân lẩm bẩm. Thoát ly khỏi trọng xích mới là trạng thái mạnh nhất của Tiểu Viêm tử. Tiêu Lệ dựa vào cự thạch, hô hấp một lát đã bình ổn rất nhiều, nhìn Tiêu Viêm bị đánh bay vũ khí, lắc đầu cười nói: Có lẽ hắn cũng nên đánh thật rồi chứ. Cước bộ đang cấp tốc lui về sau chậm rãi khựng lại, khóe mắt liếc nhìn huyền trọng xích cách đó không ra. Tiêu Viêm nhẹ nhẹ lắc bàn tay gần như đã tê dại, sau đó thở ra một ngụm trọc khí thật dài, đem cảm giác tức ngực từ do chúng đòn bài trừ đi. Khái, hò nhẹ một tiếng, Tiêu Viêm khẽ vuốt ngực, trong lòng chậm rãi tính toán chênh lệch thực lực đôi bên. Thực lực chân chính của hắn theo Dược Lão nói là khoảng tứ tinh đấu sư, bất quá trong thời gian này có lẽ vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa nên Tiêu Viêm tự nhận thấy tự thân mình đã là ngũ tinh rồi. Về phần công pháp phần quyết, sau khi thôn phệ dị hỏa tiến thai thành huyền giai trung cấp, hơn nữa nó không giống công pháp bình thường, năng lực kỳ thực so với huyền giai cao cấp công pháp là không thua kém. Bởi vậy, dựa vào công pháp tương đương với huyền giai cao cấp, sức chiến đấu của Tiêu Viêm hẳn có thể sánh với một gã thất tinh đấu sư phổ thông. Ngoài ra, Tiêu Viêm còn tu luyện Bát Cực Băng cộng với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cường hóa cơ thể, khiến hắn có tự tin chống lại được một gã cửu tinh đấu sư. Đương nhiên, một gã cửu tinh đấu sư so với một gã nhất tinh đại đấu sư cũng có chênh lệch rất lớn. Bất quá, có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng với Địa Giai Đấu Kỹ Diễm Phần Phệ Lãng Xích, hai cái sát chiêu này khiến sự chênh lệch là có thể bù đắp được. Bởi vậy, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía tên đại đấu sư không có chút nào khiếp sợ, trái lại tràn ngập chiến ý nóng bỏng. Tiểu tử, hiện tại người đã biết hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác rồi chứ? Hắc hắc, bất quá người đã mất đi cơ hội, ngoan ngoãn để cái mạng nhỏ lại cho ta. Lắc lắc cái cổ, bên ngoài thân thể Mặc Nhiễm cuộn trào hoàng sắc đấu khí cực kỳ mãnh liệt, càng lúc càng nồng đậm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm đối diện đã mất đi vũ khí, nhè răng cười nói. Ánh mắt Tiêu Viêm vẫn như cũ không để ý tới hắn, thân thể run lên. Sau một thoáng yên lặng, đấu khí sai y bên ngoài cơ thể bỗng nhiên vọt ra tới hơn nửa thước. Thanh sắc đấu khí giống như một đành thanh sắc hỏa diễm, đem cả người Tiêu Viêm hoàn toàn bao vây trong hỏa nhiệt. Nhiệt khí nhẹ nhàng lượn lở quanh thân, ở chỗ dừng chân từng khe hở chậm rãi lan tràn ra. Đấu khí cuộn trào mãnh liệt, kế tiếp đó một cỗ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể Tiêu Viêm bạo khởi mà ra. Giờ khí tức đó, thanh âm trào phúng của đoàn viên Sa Chi Dòng Minh Đoàn từ từ nhỏ đi rất nhiều rồi biến mất. Nhìn Tiêu Viêm khí tức càng lúc càng cao, Mặc Nhiễm cau mày, trong đồng tử xẹt qua một tia kinh hãi. Cỗ khí tức này tương đương với một gã thất bát tinh đấu sư, nguyên lai chẳng lẽ từ nãy đến giờ còn ẩn tàng thực lực. Hừ, tiểu tử, mặc người hôm nay dãy dụa thế nào, kết cục cũng chỉ có một con đường chết. Trong lòng trào lên một tia lửa giận, Mặc Nhiễm điềm nhiên nói. Bên trong sân, khí tức Tiêu Viêm đang tăng lên, rốt cuộc cũng chậm rãi đình chỉ. Trong con người đen kịt lúc này có một cỗ thanh sắc hỏa diễm lượn lờ, thình thịch. Chậm rãi nhấc bản chân lên, sau đó đạp xuống. Một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một đạo ánh sáng nhỏ, trong nháy mắt tiếp cận Trung Niên. Nhìn Tiêu Viêm tốc độ nháy mắt đã tăng lên mấy lần, sắc mặt Trung Niên biến đổi mạnh mẽ, đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ đang lao tới. Trong khoảnh khắc đó, một cỗ khí tức so với Tiêu Viêm còn muốn mạnh hơn vài phần trong cơ thể Mặc Nhiễm bắn ra. Hắc sắc tiêm thứ trên bao tay mang theo cỗ xé gió bén nhọn hung hăng đập tới đoàn ánh sáng. Nhận thấy cỗ kình khí hung hãn đó, quang ảnh như một đạo thiểm điện đang lao tới chợt khựng lại, thân thể trong nháy mắt lướt ngang, sau đó quỷ dị xuất hiện sau lưng của Trung Niên Nhân, nắm tay mạnh mẽ đấm về phía trước, trong không trung chuyển tới những tiếng nổ uỳnh uỳnh. Nắm tay Tiêu Viêm hung hăng nện mạnh vào sau lưng của gã Trung Niên, âm hưởng mạnh mẽ khiến người bên ngoài cũng không khỏi run lên, răng rắc. Chỗ Tiêu Viêm dừng chân, một cái khe dài cấp tốc lan ra, nhìn đó có thể biết một kích này lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Tốc độ thật nhanh, bất quá ngươi cho rằng phòng ngự của đại đấu sư dễ phá vậy sao? Bị Tiêu Viêm đánh trúng, thân thể Mặc Nhiễm run rẩy một trận, sau một thoáng yên lặng, chân trái hung hăng đá ngược về phía sau, giống như chó ngựa đá hậu. Đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười âm trầm. Lúc nắm tay Tiêu Viêm đánh trúng mục tiêu, giữa lông mày của hắn hơi nhíu lại, cảm giác khi đánh trúng địch nhân lại không giống như đánh vào thân thể, mà có vẻ như đang giống đánh vào một tầm khôi giáp cứng rắn. Thân thể hắn giống như con cá trạch quỷ dị uốn éo, mà bàn chân mang theo kình khí của Mặc Nhiễm cũng sượt qua thắt lưng. Cho dù có đấu khí xa y ngăn cản, vẫn tạo ra trên người Tiêu Viêm một số vết thương khó chịu. Tránh khỏi công kích của Mặc Nhiễm, Tiêu Viêm nhanh chóng di chuyển quanh đối phương, mỗi lần dừng lại đánh ra một quyền hung mãnh lên bề mặt thân thể đối thủ. Dưới sự tiến công không ngừng nghỉ của Tiêu Viêm, từng tiếng thình thịch nặng nề vang lên, không bị gián đoạn. Tiểu tử, ha ha, ta nói rồi, bằng thực lực của ngươi không có khả năng đánh tan phòng ngự của đại đấu sư. Mặc Nhiễm cuồng tiếu, thân thể vẫn đứng bất động, tùy ý cho Tiêu Viêm điên cuồng công kích, chỉ thỉnh thoảng tấn công bộ vị yếu hại hắn mới ra tay chống đỡ, còn lại cho Tiêu Viêm đánh thoải mái. Thình thịch, lại thêm một loạt tiếng động nặng nề vang lên. Sau khi tiếp nhận vài chục đạo công kích của Tiêu Viêm, quần áo trên người Mặc Nhiễm đã bị đánh tan. Đồng tử của Tiêu Viêm lúc này co rút lại, chỉ thấy dưới lớp quần áo của Mặc Nhiễm hiện ra một tầng hung khải. Thổ hoàng sắc quang mang đưa phân nửa thân thể hắn bao phủ vào trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít quyền ấn của Tiêu Viêm lưu lại trước đó. Hắc hắc, tiểu tử, cái này là áo giáp đấu khí do đại đấu sư cường giả ngưng tụ, nó là kết quả đấu sư sa y tiến hóa. Đáng tiếc là ta mới tiến nhập cấp bậc này không bao lâu, bằng không có thể che lấp toàn thân. Bất quá cho dù như thế thì bằng lực công kích của người vẫn như cũ không có khả năng phá vỡ. Cúi đầu phiêu miễu liếc mắt, phát tán quang mang hung hăng nồng nặc. Mặc Nhiễm trước tiên xuất hiện một tia tiếc hận thở dài, chợt nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm cười to. Đấu khí xa y sao? Khó trách. Nhìn hoàng quang nồng nặc giống như một đạo quang mang màu vàng, Tiêu Viêm nhíu mày cười lạnh. Ta cũng không tin cái xác rùa này đánh không nát. Bàn chân lần nữa mãnh liệt đạp trên mặt đất, Tiêu Viêm hướng về Mặc Nhiễm vọt tới, thân thể quỷ dị xoay tròn, đem đôi quyển sáo bén nhọn tránh thoát. Chân thì đạp xuống, khi tiến lại gần, thân thể mạnh mẽ vặn vẹo ở một độ cong cổ quái, khuỷu tay sắc nhọn hướng về phía Mặc Nhiễm đánh tới. Bát cực băng. Sau khi quát khẽ một tiếng, Tiêu Viêm cả người khí thế trở nên sắc bén, giống như bảo kiếm rời vỏ, chốt khuỷu tay kình khí hung hãn vô cùng, dĩ nhiên từng đạo âm bạo sắc nhọn cực kỳ. Nhận thấy được Tiêu Viêm chỗ khuỷu tay sắc nhọn đột nhiên xuất hiện kình khí kinh khủng, Mặc Nhiễm khuôn mặt cuồng tiếu cũng hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể phát ra loại công kích cường hãn cấp bậc này. Lập tức trong cơ thể đấu khí cấp tốc vận chuyển, chỗ áo giáp trước ngực quang mang hiện lên càng sáng hơn. Thình thịch, khuỷu tay sắc nhọn đánh tới trên sa y, một vòng kinh khí vô hình tiếp xúc bạo dũng ra. Nhất thời chu vi xung quanh thạch diện xuất hiện những cái khe hở trải rộng. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới dĩ nhiên còn có đấu kỹ cao thâm đến vậy, quả nhiên đã xem nhẹ ngươi. Sắc mặt âm trầm nhìn hung khải, bởi vì Tiêu Viêm công kích, đấu khí khải giáp có chút nứt ra. Mặc Nhiễm bên trong cặp mắt đầy rẫy sự tức giận, bỗng nhiên nắm chặt nắm tay, vừa muốn cấp cho Tiêu Viêm một kích hung hãn, thì lưỡng đạo tiếng vang nặng nề bỗng nhiên vang lên trong cơ thể. Khi trong cơ thể xuất hiện tiếng vang là lúc Mặc Nhiễm thân thể mạnh mẽ run rẩy kịch liệt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, một tia máu bỗng nhiên từ khóe miệng chảy ra. Ám kình. Lau đi vết máu nơi khóe miệng, Mặc Nhiễm khuôn mặt giận dữ giống một con cọp đang chuẩn bị cắn người, cực kỳ đáng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ mới thoáng sơ sót một chút đã bị Tiêu Viêm nhân cơ hội khiến cho chật vật như vậy. nắm tay bởi vì nắm chặt, phẫn nộ không ngừng run rẩy. Mạc Nhiễm mạnh mẽ ngửa đầu phát ra tiếng rít gào, tiếng gầm gừ mang theo đấu khí, đem toàn bộ thanh âm trên quảng trường đều đè ép xuống. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay ngươi phải chết. Vẻ mặt dữ tợn phát ra tiếng gào phẫn nộ, Mạc Nhiễm tay trái lộ ra gắt gao bắt được cổ tay Tiêu Viêm còn chưa kịp thu về. Bên trên hữu quyền, hoàng sắc đấu khí cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt nổi lên một cỗ khí kình kinh khủng, khiến Tiêu Viêm sắc mặt đại biến hung hăng, hướng về trước ngực Tiêu Viêm đánh tới. Trước tình thế này nếu bị đánh trúng cho dù không chết chỉ sợ cũng bị trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Tiếng gió áp bức kịch liệt khiến Tiêu Viêm hô hấp thoáng có chút khó khăn, cắn chặt cằm răng, cánh tay dùng sức co lại. Nhưng đối phương tựa hồ hạ quyết tâm muốn một lần giải quyết hắn, cho nên làm sao để hắn tùy ý hành động. Bàn tay kia vẫn như cũ nắm chặt, kềm tỏa như gọng kềm. Lần nữa hành động vẫn như cũ không có kết quả, Tiêu Viêm trong lòng rốt cuộc nảy lên một tia tức giận. Ở trên khuôn mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn, tay phải khẽ run lên, thanh sắc đấu khí quanh quẩn phía trên. Sau đó lần thứ hai bắt cực băng hướng về chỗ khe nứt áo giáp hung hăng đập tới. Hai cánh tay tỷ lệ bất đồng, tại hai người nhìn thoáng qua phía trên ẩn chứa kình khí đều khiến cho đối phương trong lòng có chút kiêng kỵ. Tiêu Viêm vẫn chưa ngăn cản công kích của đối phương, hiển nhiên là muốn một mạng đổi một mạng. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm tư thế muốn lấy mệnh, Trung Niên Nhân trên gương mặt xẹt qua nụ cười tàn nhẫn. Cùng với một đại đấu sư so năng lực ngạnh kháng, đầu tên tiểu tử này bị đánh đến choáng váng rồi sao? Xung quanh quảng trường nhìn hai người hầu như đã đến giai đoạn huyết chiến đều nhịn không được mọi người, có chút âm thanh. Tiêu Viêm bức một đại đấu sư thành tình trạng cứng đối cứng cũng đồng dạng khiến cho rất nhiều người cho rằng hắn có thể tiến vào giai đoạn đã mất đi lý trí. Ở tại trước mắt bao người, Tiêu Viêm cùng Mặc Nhiễm nắm tay rốt cuộc mang theo tiếng gió bén nhọn, phá vỡ cả màng nhĩ sắp tiếp xúc thân thể đối phương. Ở tại đây, xung quanh mọi người đều không tự chủ hô hấp ngưng lại, con mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người giữa sân. Tất cả mọi người có một lần loại dự cảm, lần đối đầu này tuyệt đối sẽ có một người phải thất bại. Có thể là vì đại đấu sư mạnh mẽ kia đương nhiên khả năng thắng lớn hơn, hoặc là có thể vì vóc người đơn bạc của Hắc Sang thiếu niên hơi nhỏ. Bởi vì mọi người thực sự khó có thể tin, tại bên trong thân thể đơn bạc kia lại có thể cất giấu lực lượng cùng với đại đấu sư cường giả chống đỡ. Khi nắm tay Tiêu Viêm sắp tiếp xúc cơ thể Mặc Nhiễm, một chốc bỗng nhiên quỷ dị run rẩy, mà theo nắm tay run rẩy này một tia thanh sắc hỏa diễm lượn lờ hiện lên, cuối cùng đem nắm tay Tiêu Viêm bao vây vào trong. Nhìn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện có chút không quá thu hút, không gian xung quanh nắm tay của Tiêu Viêm nhất thời trở nên vặn vẹo, không khí vào giờ khắc này tựa hồ cực kỳ nóng bức. Bỗng nhiên không khí biến hóa đồng dạng khiến Mặc Nhiễm cảm ứng lập tức cúi đầu, nhìn thách sắc hỏa diễm lũ lượt bốc lên, trong mắt đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt, lập tức con người thu nhỏ lại, vẻ mặt kinh hãi che kín cả khuôn mặt, càng trở nên xấu xí và đáng sợ. Thình thịch, hai nắm tay đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng tại cùng một lúc rốt cuộc hung hăng đánh vào thân thể đối phương, nhất thời sắc mặt hai người đều trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Một lát sau, lúc đầu hai người tạo như sấm sét bạo động, hầu như cùng lúc trở nên tĩnh lặng. Tại chỗ hai người đứng, lực lượng mạnh mẽ ba động đem tảng đá cứng rắn trên mặt đất chung quanh biến thành, giống như là những cánh đồng vừa bị trâu cày qua. Xung quanh sân rộng tất cả mọi người yên lặng, từng đạo ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm hai người đang đứng bất động ở giữa sân. Bên trên sân huấn luyện, bầu không khí bị kiềm chế đem đoàn người chung quanh áp bách đến độ hô hấp dồn dập, nhưng mà cũng không dám lớn tiếng chút giận, nhìn sắc mặt mọi người còn có chút điên cuồng. Yên tĩnh giằng co kéo dài gần vài phút, giữa sân Mạc Nhiễm thân thể bỗng nhiên khẽ run lên, mà theo thân thể hắn run rẩy, đối diện Tiêu Viêm sắc mặt hiện lên vẻ ửng hồng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên phun huyết, Mạc Thiết Song Minh Đoàn mọi người tâm tình đều mạnh mẽ trầm xuống. Cho dù hiện tại trên bầu trời mặt trời rực cháy, nhưng một cỗ khí tức lạnh thấu xương vẫn lượn lờ quanh thân kéo dài không tan. Thất bại rồi sao? Một gã đoàn viên của Mạc Thiết Song Minh Đoàn thở dài một tiếng cười khổ lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Xung quanh mọi người sắc mặt buồn bã vẫn duy trì trầm mặc. Một hy vọng tan biến khiến bầu không khí nặng nề đem mọi người bao vây vào trong. Bầu không khí kiềm chế khiến trong lòng mọi người như treo một tảng đá. Hai tay giấu trong tay áo của Tiêu Đỉnh khẩn trương siết chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt thiếu niên ở giữa sân, thân thể cũng xuất hiện một chút run rẩy rất nhỏ, trong lòng mờ mịt lẩm bẩm. Thực sự là thất bại sao? Nhưng mà trong khoảnh khắc, Tiêu Đỉnh cùng với tất cả mọi người một trận run rẩy dữ dội, thì chợt trên gương mặt hiện lên đầy tiếu ý. Trước đây hắn rõ ràng nhìn thấy thiếu niên ở giữa sân quay về hắn nhếch miệng cười. Trước mắt bao người, Tiêu Viêm trong lòng mọi người hẳn là đã bại trận, bỗng nhiên ho khan kịch liệt vài tiếng, lại chậm rãi xoay người lại đi qua một bên, chậm rãi đem huyền trọng xích nhặt lên, sau đó dắt vào chân lưng, lại chậm rãi quay về phía Tiêu Đỉnh. Theo Tiêu Viêm xoay người, Mặc Nhiễm vẫn như cũ rơi vào trạng thái bất động, thân thể hơi nghiêng về phía sau, sau đó từ từ ngã xuống một cách nặng nề, sắc mặt trắng bệch vẫn như cũ bao trùm vẻ kinh hãi, xuất hiện dưới ánh mắt mọi người. Từng đạo ánh mắt khiếp sợ trên thân thể của Mặc Nhiễm đảo qua, cuối cùng đình chỉ hướng vị trí trước ngực hắn. Nơi đó nguyên bản bị đấu khí áo giáp bao trùm, lúc này hoàn toàn biến thành một mảng cháy đen. Chỗ ngực có một cái hắc động thật lớn, ánh mắt phiêu phủ, bên trong đại động tất cả mọi thứ đều đã biến thành hư vô. T. Mặc Nhiễm chết cực kỳ thê thảm, đám người chung quanh ra đầu tê dại một trận, bên trên khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, hít sâu một ngụm khí lạnh. Sau đó ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, rồi hướng về trên người Tiêu Viêm. Tất cả mọi người không nghĩ tới thiếu niên thoạt nhìn cả người lẫn vật đều vô hại, hạ thủ dĩ nhiên lại hung ác như vậy. Ừng ực, Tiêu Viêm đi tới, Mạc Thiết Song Binh Đoàn đoàn viên đều không tự chủ lui một bước. Hiển nhiên tử trạng của Mạc Nhiễm khiến bọn họ đối với Tiêu Viêm hiện lên chút sợ hãi. Tiêu Đỉnh đứng tại chỗ, hắn vẫn chưa lui về sau, cười dài nhìn Tiêu Viêm, chân trái bước lên vỗ bờ vai hắn, khẽ cười nói: "Tiểu gia hỏa, không có việc gì chứ?" Tiêu Viêm cười cười, bàn tay che miệng ho khan vài tiếng, một chút tiền huyết bắn ra lòng bàn tay, tùy ý liếc mắt, sau đó không để ý tới tay áo bị bẩn, nhẹ nhàng xốc áo khoác, chỉ vào bên trong cái kiện lúc trước tại Ma Thú Sơn Mạch, chính là nội giáp mà Vân Chi lưu lại cho hắn, cười nói: "Ít nhiều là nhờ có nó, nếu không lần này thực sự sợ rằng bị hội trọng thương." Xách xách, thực sự là rất giỏi a, người dĩ nhiên có thực lực làm thịt một gã đại đấu sư. Liếc mắt nhìn thi thể Mạc Nhiễm phía xa, Tiêu Đỉnh nhịn không được sợ hãi than thở. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiêu Viêm hiển lộ thực lực chân chính. Tiêu Viêm từ nạp giới lấy ra viên hồi khí đan, sau đó nuốt xuống, thở phào nhẹ nhõm. Nói thật ra trận chiến đấu này không thể nghi ngờ là thắng có chút may mắn. Tuy rằng hắn còn có nhiều con bài chưa lật, nhưng mà Mạc Nhiễm cũng mới chỉ sử dụng một lần đấu kỹ mà thôi. Nếu không phải người này thực sự là bởi vì đẳng cấp của mình mà có chút khinh địch, trận chiến đấu này sợ rằng độ trắc trở có thể khó khăn gấp mấy lần nữa. Đồng thời hắn đối với đấu khí sai của chính mình quả thực quá mức tự tin, thậm chí cuối cùng Tiêu Viêm triệu hồi ra dị hỏa, hắn cũng mất đi năng lực chống đỡ. Có thể tưởng tượng các loại đấu khí sai này đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, một cái thiên địa kỳ vật mà ngay cả Mỹ Đô Tòa Nữ Vương đều kiêng kỵ không ngớt mà nói, thì nó vô cùng yếu ớt còn hơn cả một tờ giấy mỏng. Cho nên khi nắm tay bị dị hỏa bao trùm, dễ dàng xuyên thấu qua phòng ngự của Mạc Nhiễm. Mà bởi vì Tiêu Viêm đối với dị hỏa thao túng cũng tương đối thuận lợi, khi nó tiến vào cơ thể Mạc Nhiễm, có dị hỏa nọ đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đem khí quan trong cơ thể Mạc Nhiễm toàn bộ thiêu đốt thành tro. Bởi vậy Mạc Nhiễm mới gặp phải tử trạng thê lương đến vậy. Đem mọi người kia cũng làm thịt luôn đi. Tiêu Viêm quay về phía Tiêu Đỉnh khẽ cười, sau đó xoay người lại, hướng về mặt khác của sân huấn luyện, tới một bên Sa Chi Dòng Binh Đoàn, đoàn viên đang co rúm kia mà sán lạn cười nói. Lúc này Tiêu Viêm bởi vì ngoài dữ liệu của mọi người hành hạ đại đấu sư Mạc Nhiễm đến chết, tất cả mọi người của Sa Chi Dòng Binh Đoàn một trận tê dại. Nhìn hắn đem ánh mắt quét qua khí thế cực kỳ sắc bén, đoàn viên của Sa Chi Dòng Binh Đoàn đều vội vàng lui lại mấy bước không dám nhìn thấy hắn, khí thế đã không còn sót lại chút gì. Chậm rãi rút huyền trọng xích trên lưng, Tiêu Viêm mạnh mẽ quay về phía Sa Chi Dòng Binh Đoàn đoàn viên lao tới. Nhìn cử động này của hắn, lúc đầu vốn vì mất đi người lãnh đạo mà xí khí toàn bộ của Dòng Binh nhất thời phát sinh những tiếng gào thét kinh khủng, sau đó cực kỳ chật vật đào thoát. Thích, không chọn đường đến Sa Chi Dòng Binh Đoàn. Hai đoàn viên hoảng sợ, Tiêu Viêm bĩu môi cúi đầu nhìn tiên huyết trên bàn tay, cũng nhẹ giọng nở nụ cười. Tại nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn quay về, phía địch nhân khó có thể chiến thắng, nhưng vẫn như cũ kiên trì sử dụng lực lượng của chính mình, kết quả là hắn lại thành công. Ha ha, tiểu tử kia, làm không tệ, nguyên lai ta cho rằng lần này có thể lại khiến ta phải xuất thủ, nhưng người cũng dựa vào lực lượng của chính mình có thể, chính người cũng chưa từng phát hiện, chỉ dựa vào chính bản thân mình, tin tưởng vững chắc vào thực lực bản thân, đó mới là cường giả có tín niệm với bản thân. Ở trong lòng, Dược lão vẫn luôn rơi vào yên lặng, cất tiếng cười ôn hòa, mang theo mấy phần vui mừng chậm rãi vang lên. Hiện tại ngươi đang là từng bước một trở thành cường giả. Ở bên trong đại sảnh, Tiêu Viêm cùng mấy người đang ngồi. Những người của Mạc Thiết Song Minh Đoàn đang bận rộn dọn dẹp một mảng hỗn loạn trong tổng bộ. Có những người lính đánh thuê trong phòng khách đang kính sợ nhìn thiếu niên kia uống trà, thân tình ấm áp mỉm cười. Bởi vì Tiêu Viêm ra tay tàn nhẫn độc ác cho nên tâm lý bọn họ có chút sợ hãi. Nhưng sau một thoáng tiếp xúc bọn họ mới hết sợ hãi. Bọn họ là những người sống trên đầu đao mũi kiếm, thần kinh tự nhiên khá hơn người thường. Hơn nữa lại đều là cùng là người của Mạc Thiết Song Minh Đoàn, ai cũng không dám tỏ ra sợ hãi với hắn. Bởi vì nếu như hôm nay không có Tiêu Viêm đến đúng lúc, chỉ sợ thì cơ hội mọi người đã bị Mặc Nhiễm giết chết là rất lớn. Bưng chén trà ấm áp, Tiêu Viêm nhìn đám lính đánh thuê bận rộn. Hải Ba Đông ngồi trên ghế khuôn mặt đạm bạc. Vị này cũng không phải vì Tiêu Đỉnh hay huynh đệ có quan hệ với Tiêu Viêm mà nở nụ cười hiền lành bao giờ. Hải Lão Tiên Sinh là bằng hữu của ta, tính tình có chút quái dị. Ha ha, bất quá lão nhân chính là một cường giả. Nhìn Hải Ba Đông theo vào nhà, sau đó trầm mặc ngồi bên như ông cụ, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu hướng về Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cười nói. Tiêu Đỉnh mỉm cười gật đầu, ánh mắt khẽ đảo qua Hải Ba Đông. Sự từng trải của hắn cho hắn biết, vì lão giả đạm mạc này nhất định là một cường giả chân chính. Đúng vậy, cường giả tự nhiên có tính nết của cường giả, bằng không thì không thể hiện được cá tính hả? Tiêu Đỉnh cười một tiếng đùa vui nói. Tiêu Viêm cười cười, đầu tiên hỏi thương thế của Tiêu Lệ, lúc này mới nhíu mày hỏi. Nói cho ta biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, vì sao Sa Chi Song Minh Đoàn đột nhiên có nhiều cường giả? Còn có Thanh Lân nha đầu đã xảy ra chuyện gì? Nghe vấn đề của Tiêu Viêm hỏi, khuôn mặt đang cười Tiêu Đỉnh chậm rãi thu liễm lại, hít sâu một hơi cười khổ, thoáng trầm ngâm một lát như đang muốn sắp xếp lời nói. Một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nửa tháng trước một lần Thanh Lân ra ngoài, sau đó không về nữa. Trải qua điều tra, nàng hẳn là bị người ta bắt đi. Chỗ địa phương nàng bị bắt, ta phát hiện dấu vết đánh nhau kịch liệt. Nơi đó có không ít máu tươi của lân xà. Hẳn đó chính là đầu sủng vật hỏa đầu xà kia chảy máu. Có thể đánh bại xong đầu hỏa linh xà, hơn nữa còn bắt đi Thanh Lân, ít nhất phải là một gã đấu linh cường giả. Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, lông mày Tiêu Viêm nhíu lại nói. Ai có thể ra tay với Thanh Lân, nàng bất quá là một tiểu cô nương, vì đấu linh cường giả, sao lại ra tay với nàng, rảnh quá vậy. Việc này chúng ta không rõ lắm, Tiêu Đỉnh cười khổ lắc đầu. Cũng sau một ngày Thanh Lân mất tích thì Sa Chi Dông Minh Đoàn bắt đầu thôn tính các Dông Minh Đoàn trong thành. Chỉ trừ Dông Minh Đoàn chúng ta và một vài thế lực thì cơ hồ toàn bộ đều không thể chống đỡ, cho nên gần 5 ngày này những thế lực nhỏ đã bị bọn họ thu phục hoặc tiêu diệt. Đến sau này, mấy thế lực hơi cường đại như chúng ta mới hồi phục tinh thần liền thành lập liên minh chống lại Sa Chi Dông Minh Đoàn. Dựa theo kế hoạch của bọn ta, Sa Chi Dông Minh Đoàn cho dù có một đại đấu sư cũng không thể thôn tính hết. Nhưng bất quá vài ngày sau, Sa Chi Dông Minh Đoàn lại xuất hiện thêm một gã đại đấu sư cùng với nhiều đấu sư nữa. Thực lực của đối phương tăng vọt, chúng ta bên này cũng bắt đầu bối rối. Dù sao cũng chỉ là liên minh tạm thời không có tính ràng buộc, cho nên chỉ vài hôm đã có một Dông Minh Đoàn bị diệt, một cái khác thì đầu hàng, một Dông Minh Đoàn khác thì chịu đền bù một khoản lớn rồi rút khỏi thành thị này. Bởi vì Mạc Thiết Song Binh chúng ta là một khúc xương cứng cho nên bọn họ lưu lại cuối cùng, vì thế hôm nay mới có việc này. Nếu như người tới muộn một chút cũng sợ là bị Sa Chi Dông Minh Đoàn tiêu diệt, Tiêu Đỉnh thở dài nói. Có biết những người gia nhập Sa Chi Dông Minh Đoàn này có lai lịch gì không? Tiêu Viêm chậm rãi vuốt ve chén trà nóng nhẹ giọng hỏi. Không rõ ràng lắm, Tiêu Đỉnh lắc đầu. Chần chờ một lát rồi lại nói. Ta thấy hình như Thanh Linh mất tích cùng với sự gia nhập của đám cường giả này có chút quan hệ, dù sao thời gian phát sinh khá là trùng hợp. Thanh Linh có được hỏa linh xà, hẳn là có rất ít người biết bọn họ tại sao chọn ra tay với nàng. Tiêu Viêm cau mày, khẽ vỗ trên mặt bàn trong lòng lẩm bẩm. Chẳng lẽ bởi vì bích nhãn tam hoa đồng sao? Chúng ta rốt cuộc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Các người không biết, nhưng không có nghĩa là tên kia cũng không biết. Tiêu Viêm ngồi thẳng người, cười nói. Ta đi tìm hắn, thuận tiện xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu lá gan. Này, chúng ta triệu tập nhân thủ, bọn họ dù sao cũng đông người. Tiêu Đỉnh trầm ngâm nói. Tùy huynh. Đối với việc này, Tiêu Viêm không thèm để ý. Vừa ra tới cổng, đi ngang qua cười nói với Hải Ba Đông. Hải lão có muốn đi cùng không? Ở đây cũng không có việc gì, đi theo ngươi để xem náo nhiệt vậy. Bất quá ta sẽ không ra tay, phí bảo vệ của ta rất đắt. Hải Ba Đông nhàn nhạt cười nói. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm bước ra đại sảnh. Hải Ba Đông lười biếng đi phía sau, tiếp theo là Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ. Sau đó nhanh chóng tập hợp hơn 50 người có thực lực khá. Sau đó đoàn người hùng hùng hổ hổ rời khỏi tổng bộ, trên mặt tràn đầy sát khí, hầm hầm hướng địa bàn của Sa Chi Dòng Binh Đoàn đi tới. Phía trên đường đi, nhìn thấy đám lính đánh thuê hung quang đầy mặt, người đi đường chung quanh nhanh chóng nhường đường. Những giọng nói nhỏ thì thầm vang lên. Bọn họ không phải thủ hạ của Mạc Thiết Song Binh Đoàn sao? Lúc này làm sao còn dám ra cửa? Chẳng lẽ không sợ Sa Chi Dòng Binh Đoàn? Vừa rồi ta có nghe nói một người Sa Chi Dòng Binh Đoàn chạy về. Hành động của bọn họ đã thất bại. Vị đại đấu sư đã bị chết trong tay người của Mạc Thiết Song Binh Đoàn. Bây giờ chỉ sợ là bọn họ tìm đến trả thù ngược. Cái gì? Đại đấu sư của Sa Chi Dòng Binh Đoàn chết sao? Mạc Thiết Song Binh Đoàn từ khi nào lại có cường giả như vậy? Chính là vị hắc y thiếu niên đi đầu kia, hắc hắc, rung động chưa? Tên cường giả đại đấu sư kia trước mắt bao người bị hắn giết chết. Một tên người qua đường tựa hồ biết một chút tin tức, ánh mắt kính sợ nhìn đám lính đánh thuê, mà đi đầu là vị thiếu niên có thân hình đơn bạc kia cười nói. Chém gió, làm sao có thể? Thiếu niên kia chỉ sợ còn chưa tới 20 tuổi, làm sao có thể giết chết đại đấu sư? Người qua đường còn lại thần tình không thể tin được. Hừ, hãy chờ xem, lúc này đây Sa Chi Dòng Binh Đoàn sẽ phải rụt cổ lại. Ai bảo mấy hôm trước bọn họ còn kiêu ngạo. Người qua đường kia vui sướng cười. Ở thành thị, những đạo ánh mắt chăm chú nhìn qua, Tiêu Viêm cùng đám người xuyên qua mấy ngã tư đường. Hơn 10 phút sau, tổng bộ được phòng ngự xâm nghiêm của Sa Chi Dòng Binh Đoàn đã xuất hiện trong tầm mắt. Phần chuyện của ngày hôm nay thì mình xin phép lực dừng lại tại đây anh em nhé. Khá là mệt mỏi rồi. Chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn là có những giấc mơ đẹp. Khổ lắm ông ạ. Cái áo này mặc dù là nó mát, nhưng cái áo này tôi mua từ thời tôi còn trẻ, mà bây giờ tôi béo hú hụ rồi. Mặc bây giờ nó hơi chật nghe chưa. Chào các bạn, chào Sơn Đoạn. Thôi, có khi là mình xin phép đóng cửa nghỉ ngơi đây anh em ơi. Có gì hẹn gặp lại anh em ngày mai nha. Ngày mai mình sẽ cố gắng đọc 3 phần. Hy vọng là tối nay mình sẽ ngủ được, ngày mai nó khỏe lại. Rồi, chào anh em. Chúc anh em có những giấc ngủ ngon.